Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, có đạn hạt nhân sao? Cho ta đến mấy cái, có đạn hạt nhân sao? Cho ta đến một cái, Trần Vũ duỗi ra một ngón tay nói, nhưng ngay sau đó, hắn chần chờ một lát sau, trực tiếp mở ra 5 ngón tay, nhiều đến mấy cái. Cái gì? Ngài nghe một chút, đây là tiếng người à? Wolverine chi từ, cái gì gọi là quốc tế cự tinh? Chiến thuật ngửa ra sau, vụ nổ hạt nhân thần khúc chuẩn bị. Ngài làm như vậy, làm sao có thể chết an tường đâu? Kiên quốc, NASA tổng bộ, cục trưởng trong văn phòng, nghe được trong màn hình Trần Vũ thanh âm. Cục trưởng cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bóp trong tay microphone cứng ngắc hồi lâu. Hô to, hiện đang giúp ta liên hệ với cấp. Trợ lý, người hồi phục siêu thời không áp chủ. Nói vũ khí hạt nhân quá nguy hiểm. Khuyên hắn tỉnh táo. Một bên trợ lý ngồi nghiêm chỉnh. Hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng giao thoa. NASA, Trần Tiên Sinh. Vũ khí hạt nhân quá nguy hiểm. Cục trưởng chúng ta lên tiếng. Khuyên người tỉnh táo. Ngoạn tao. Nhìn thấy văn tự hồi phục. Màn hình lớn bên trong Trần Vũ rõ ràng sững sờ. Sau đó đối camera nói. Trưởng cục các ngươi ai? Tốt nhiều bức bộ dáng. Cục trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi. Trước cục trưởng. Hiện trợ lý phiên dịch nói. Hắn hỏi ngươi là ai? Cùng châu cái bộ phận sinh dục dáng dấp giống. Cục trưởng, ngoặc kép chấm hỏi. Cục trưởng, ta làm như thế nào hồi phục? Trợ lý hỏi, phong bế trong văn phòng. Còn có hai cái chuyên trách phiên dịch. Đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Làm cái gì cũng không có nghe thấy. Nói cho hắn biết, ta là ai không trọng yếu. Khuyên hắn không nên đánh đạn hạt nhân chú ý. Đó là cái đại phiền toái. Vâng, trợ lý gật đầu. Đánh chữ hồi phục. NASA, cục trưởng chúng ta nói. Hắn là ai không trọng yếu. Khuyên người không nên đánh đạn hạt nhân chủ ý. Đừng gây phiền toái. Trần Vũ một mặt mộng bức. Cái này, đây chính là thế giới bá chủ khí thế. Trầm mặc một lát, hắn ngữ khí trở nên có chút quái dị. Các người đầu óc có vấn đề sao? Áp chủ nói chúng ta có phải hay không đầu óc có vấn đề. Trợ lý phiên dịch, làm sao hồi phục? Cục trưởng cũng lâm vào mộng bức trạng thái. Hắn với ai nói sao? NASA, ngươi cùng với ai hai đâu? Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, ngoài vạn dặm Thái Bình Dương xích đạo. Trần Vũ sững sờ lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện văn tự. Không biết làm sao, bọn hắn ngữ khí làm sao như thế xong? Chẳng lẽ là bắt lấy ta tay cầm? Vẫn là thăm dò ta thân phận? Là tại không có sợ hãi gõ ta sao? Sắc mặt âm tình bất định nửa ngày. Hắn hoạt động đồng hồ đeo tay. Tìm tới tên là Trung Quốc chính phủ trực tiếp ở giữa hảo hữu. Đánh chữ hỏi, Trần Vũ, Kiên Quốc gần nhất có động tĩnh gì sao? Trung Quốc chính phủ, tôn kính Trần Tiên Sinh, ngài chỉ cái nào bột lên men. Trần Vũ, chủ yếu là thái độ phương diện. Nửa phút dừng lại về sau, Trung Quốc phương diện hồi phục. Trung Quốc chính phủ, thật có lỗi, chúng ta không thể nghe hiểu ý của ngài. Ngài có thể kỹ càng một chút sao? Trần Vũ, vừa rồi ta muốn thông qua NASA liên hệ Kiên Quốc thượng tầng. Mượn cái đạn hạt nhân chơi đùa. Nhưng NASA cục trưởng mắng ta. Trung Quốc chính phủ. Không có khả năng. Trần Tiên Sinh ngài có phải hay không hiểu nhầm rồi. Chúng ta cùng Kiên Quốc văn hóa là có nhất định khác biệt. Trần Vũ. Ta đem nói chuyện phiếm ghi chép chuyển cho ngươi đi. Hắn chỉ vào mấy lần màn hình. Hoàn chỉnh nói chuyện phiếm ghi chép liền gửi đi đến Trung Quốc chính phủ nói chuyện phiếm. Gột bên trong. Lại qua nửa phút, Trung Quốc chính phủ, Trần Tiên Sinh, đối với chuyện này chúng ta rất khiếp sợ, nhưng có thể khẳng định, tuyệt không phải kiên quốc chính phủ thái độ. Xin ngài tuyệt đối đừng nhạy cảm. Chúng ta đang cùng kiên quốc câu thông, sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như ngài trực tiếp cần đạn hạt nhân làm đạo cụ, Trung Quốc có thể cho trợ giúp, Trần Vũ. Vậy được, làm phiền các ngươi, Trung Quốc chính phủ. Ngài khách khí, rời khỏi trực tiếp ở giữa PM giao diện. Trần Vũ mặt hướng ống kính nhún nhún vai. Thật có lỗi, ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Đều là chi tiết, mọi người không cần thiết quá để ý. Trải qua ta vừa rồi một phen câu thông, vũ khí hạt nhân đã thành công mượn tới. Hiện tại liền có thể bắt đầu bình chắc. Nhưng vì phòng ngừa phóng xạ ô nhiễm, ta lựa chọn đem nổ tung địa điểm cải thành hỏa tinh. Có thể thật tốt nổ thống khoái. Kích thích nha, nghệ thuật liền là bạo tạc. Kim tinh khí áp cao. Nếu như ở nơi đó dẫn bạo có phải hay không càng có lực sát thương? Có thể đến thôn chúng ta mà thí nghiệm sao? Trong thôn rất nhiều lão nhân đều không biết đến. Nhìn màn hình lại thấy không rõ lắm. Thật trong thôn hy vọng. Hỏa tinh hùng hùng hổ hổ rời khỏi trực tiếp ở giữa. Tại hơn 5 tỷ người xem nhìn chăm chú. Trần Vũ bay trở về Phù Không Thành lâu đài hiệu trưởng tháp đại sành. Đáp xuống truyền tống môn trước. Ba ba, ngài trở về á, nhanh như vậy trực tiếp xong. Tiểu Đào Hồng hưng phấn đụng lên tới. Chớ tới gần ta, y lực trường phụ cận rất nguy hiểm. Cách ta xa một chút, ngăn lại Tiểu Đào Hồng tiếp xúc. Trần Vũ một vừa điều khiển truyền tống môn, vừa nói, trực tiếp còn không kết thúc. Chí ít còn muốn truyền bá mấy giờ. Ta hiện tại đi lấy điểm đạo cụ, truyền tống môn mang đi. Vậy ta có thể đi sao ba ba? Không thể, dứt lời, địa chỉ đưa vào hoàn tất, không gian kết nối thành công. Trần Vũ quả quyết bước vào truyền tống môn, đi tới một chỗ toàn phong bế trống trải trong đại sảnh. Trần tiên sinh ngài tốt, ta là lông nước chiến tranh hạt nhân sơ lược đả kích sư hai đoàn đoàn trưởng. Ngài thứ cần thiết ở chỗ này, dáng người thô kệch nam nhân về chỉ sau lưng đạn hạt nhân. Khởi động phương thức ngay tại sửa đổi bên trong, xin ngài chờ một chút, lập tức liền tốt, gật gật đầu, Trần Vũ quan bế y lực trường. Tiến lên một bước, duỗi tay vuốt ve viên kia to lớn đạn hạt nhân, đạn trên người băng lãnh phá lệ thấu xương. Nhưng lại tràn đầy khó mà miêu tả lực lượng cảm giác. Đây chính là thế kỷ 21 nhân loại nội tình. Đối với bất luận cái gì văn minh tới nói, vũ khí mặc dù nguy hiểm, nhưng thủy chung là văn minh sinh tồn trọng yếu nhất chèo chống. Liền cái này một cái sao? Còn có bom hydro, ngay tại vận chuyển, dự tính 5 phút sau sẽ đưa đạt. Lông nước đoàn trưởng báo cáo. Trừ cái đó ra, lân trắng đạn, bom neutron, hydro-urani đạn cũng tại một chỗ khác căn cứ triệu tập. Địa chỉ ngay hẳn là nhận được. Nhận được, không nóng nảy, từng cái cầm, không bao lâu, mấy chiếc điện xe đẩy lái tới. Dừng ở Trần Vũ trước mặt, nhảy xuống một đám binh sĩ. Dùng cỡ nhỏ lên xuống trang bị khiêng xuống một viên cao cỡ nửa người cỡ lớn đầu đạn. Trần tiên sinh, đầu đạn đến, lông nước đoàn trưởng tiếp nhận công trình sư đưa tới hai cái máy kiểm soát. Giao cho Trần Vũ, đây là bọn chúng dẫn bạo khí. Bạch chính là nguyên đạn, đỏ là bom hydro, mời nhất định không muốn nhớ hỗn. Thân đạn đại bộ phận bảo hộ công trình đều đã tháo dỡ. Ấn xuống nút bấm về sau. 10 giây bạo tạc, minh bạch, Trần Vũ tiếp nhận dẫn bạo khí. Trên dưới dò xét bom hydro, so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều a. Đúng vậy, lông nước đoàn trưởng gật đầu. Hiện đại hạch Vũ An Trang truyền cảm công trình, hướng dẫn định vị, tính toán hệ thống mấy cái điện tử công cụ khá nhiều. Hình thể phổ biến khá lớn, cái này còn không bao quát đạn đạo phát xạ hệ thống. Được rồi, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Khoát khoát tay. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Trần Vũ nhẹ nhõm ôm lấy hơn 500 kg bom hydro. Đầu đạn ta liền cầm đi, nếu như là pháo lép, ta lại cho các ngươi trả lại. Ngoặc kép, không, không cần, vạn nhất xuất hiện không biết tên trục trặc, ngài đưa chúng nó lưu tại hỏa tinh liền tốt. 2 phút sau, truyền tống môn kết nối không gian hoàn tất. Ôm đầu đạn hạt nhân Trần Vũ xuất hiện tại bão cát gào thét hỏa tinh mặt đất. Đông, nương theo một trận trầm đục, thân đạn rơi xuống đất. Trần Vũ duỗi ra hơi có mỏi như sống lưng, mặt hướng ống kính, giơ lên trong tay nút màu đỏ, trực tiếp ở giữa đám tiểu đồng bạn đợi lâu. Hiện tại bắt đầu khảo thí sản phẩm tính năng. Cường điệu nhắc nhở, bản thí nghiệm có tương đương tính nguy hiểm, xin chớ ở nhà bắt chước. Dứt lời, hắn không cho khán giả bất kỳ phản ứng nào thời gian, quả quyết nhấn xuống dẫn bảo nút bấm, lập tức giang hai cánh tay, ngang phấn hô, cảm thụ tật phong đi. Cái nào nam hài không muốn bị đạn hạt nhân nổ đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?